Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5040, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 56. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cho rằng đường quả là đang hù dọa Bạch Dịch. Liền Bạch Dịch đều cảm thấy là như vậy. Ở đây nhiều người như vậy. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đường quả làm ác độc như vậy sự tình sao? Tiểu thí chủ, ngươi đây là hà tất? Cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bây giờ ngươi võ nghệ cao cường. Không bằng thả xuống lúc trước thù hận. Không cần thiết đổi tận giết tuyệt. Huyền tượng không đành lòng một màn kế tiếp phát sinh. Còn là khuyên, đường quả dừng lại, quay đầu cướp mắt huyền tượng. Vậy ta lại hỏi ngươi. Có thể đưa ngươi minh tâm cửa tất cả bí tịch, thư tịch, tài vật, thậm chí là nơi ở đều đưa cho thiên hạ võ lâm người sao? Nếu như không thể, cũng không cần nhiều lời. Đem miệng đóng chặt, thiếu của người phúc ta. Huyền tượng mặt lộ vẻ khó xử. Thấy mọi người nhìn hắn ánh mắt rất kỳ quái. Chỉ cảm thấy mặt thiêu đến đau rát. Bờ môi giật giật, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Từ đạo trưởng, ngươi nhìn cái này, nói với đường quả không ra cái gì. Huyền tượng chỉ có thể hỏi Từ Linh Hạc, nhưng mà cái này muốn để hắn thất vọng. Từ Linh Hạc lắc đầu, bày tỏ hắn không có cách nào. Hai người các ngươi nếu là muốn ngăn cản, trước đem các ngươi môn phái võ học bí tịch tản cho người võ lâm mới có tư cách. Các ngươi khuyên ta tha thứ hắn, làm sao không khuyên giải nói toàn bộ võ lâm tha thứ mẹ ta đâu. Đường quả lời nói, hoàn toàn để hai người không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nàng đem tú hoa châm vào Bạch Dịch bờ môi. Bạch Dịch đau đến kêu thảm một tiếng. Hắn không nhúc nhích được, những người khác cũng chỉ có thể chừng hai mắt nhìn xem. Đều không có đi lên ngăn cản ý tứ. Ta nói, tại đường quả may hai châm thời điểm, Bạch Dịch cuối cùng không chịu nổi loại này sợ hãi. Trong miệng phát ra hừ hừ âm thanh. Ta không muốn nghe, đường quả tiếp tục may. Con mắt đều không nháy mắt một cái. Nàng may cực kỳ chậm. Không quản Bạch Dịch làm sao cầu xin tha thứ đều vô dụng. Về sau ta lại nghe gặp có người nói ta cùng nương ta không thật ngôn luận. Liền đem người này miệng giống như ngươi khâu. Lời này từ một cái không đến 10 tuổi tiểu nữ hoa trong miệng nói ra. Chính xác hãy đến mọi người ra đầu đều tại tê dại. Còn có những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, khuyên ta người thiện lương, ta cũng khuyên các ngươi, trước đêm ra tài tan hết, cầm đi trợ giúp cùng khổ người, các ngươi mới có tư cách nói lời này, còn có cái gì oan oan tương báo khi nào lời nói. Người nào nói như thế, vậy các ngươi có muốn thử một chút hay không, để thân nhân mình, môn hạ đệ tử bị người hại chết. Cũng không tính đến, có thể làm được, lại đến nói lời này. Lần này huyền tượng cùng Từ Linh Hạc nghe rõ. Cuối cùng những lời này là chào phúng hai người bọn hắn. Nói thật, bọn họ sống mấy chục năm, chưa hề tại ai cũng trong tay bị thua thiệt như vậy. Một cái không đến 10 tuổi tiểu nữ hoa, vậy mà nói đến bọn họ á khẩu không trả lời được. Hết lần này tới lần khác nàng. Quả thật làm cho bọn họ không còn dám nhiều lời luận. Bởi vì nàng nói mỗi một đầu, bọn họ đều làm không được. Bạch Dịch miệng đã bị đường quả khâu. Kim khâu đi được đặc biệt dày. Còn rất chỉnh tề, phảng phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Các ngươi thích đến thảo phạt ta. Cứ tới, trước khi đến các ngươi muốn nhiều suy nghĩ một chút. Đến mục đích là cái gì? Thật là bởi vì ta luyện ma công. Còn là muốn đánh bại ta. Sau đó được đến trong tay của ta võ học bí tịch. Nói câu đả kích các ngươi. Bí tịch này liền xem như các ngươi nắm bắt tới tay. Cũng không luyện được ta như vậy. Bởi vì thế giới này bên trên có thiên tài. Liền có xuẩn tài. Nương, chúng ta trở về đi. Đường Ôn Noãn dắt đường quả tay. Lên tiếng, được, không người nào dám ngăn lại đường quả đường đi. Thậm chí bọn họ đối thảo phạt đường quả sự tình. Đã sinh lui bước trái tim, tại đường quả sau khi đi, mọi người cho Bạch Dịch mở ra huyệt đạo, mời đọc, Cha Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Cha Đầm Thần Hào, cách chương.